Xin chào, đồng hồ điểm 2 giờ 30 phút sáng tại một căn biệt thự riêng lẻ ở Hawaii. Tiếng thét xé nát màn đêm của một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp bỗng vang lên chói tai. Chỉ vài phút sau đó, một cuộc thảm sát đẫm máu bắt đầu. Máu tươi từ khe cửa phòng ngủ chậm chậm rỉ ra, len lỏi theo hành lang màu loang rộng. Cùng lúc đó, trong một căn phòng thuê đơn sơ, một nữ khách trọ co ro trong góc, cả người run rẩy bần bật. Cô ta sợ hãi đến mức hai tay phải ghì chặt lấy miệng, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cô cũng chính là người sống sót duy nhất trong vụ thảm sát kinh hoàng này. Còn gia đình 5 người cùng sống chung với cô, bao gồm cả một đứa trẻ mới 10 tuổi, đều không thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Hiện trường kinh hoàng đến mức, ngay cả các chuyên gia pháp y, những người đã quen với cảnh tượng gây rợn, có kinh nghiệm nhất cũng khó lòng nhìn thẳng. Kỳ lạ hơn nữa, hung thủ không hề để lại bất kỳ dấu vết nào, đến không hình đi không dấu. Vụ án tưởng chừng rơi vào bế tắc, cho đến khi một câu nói vô tình nhưng lại đầy rõ ràng của nạn nhân đã hé lộ một cú lật kèo không ai ngờ tới. Vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào năm đó? Tiếp theo, hãy cùng mình để lùi thời gian quay trở về năm 2024 để hé mở sự thật tàn khốc của đêm đinh mệnh ấy. Manoa, đây là một khu dân cư cao cấp nằm trong thung lũng xanh mướt thuộc thủ phủ Honolulu của bang Hawaii, Mỹ. Nơi đây, quanh năm rợp bóng cây xanh, không khí trong lành, yên bình lạ. Mặt trời chan hòa, khí hậu ôn hòa bốn mùa như xuân. Người dân tản bộ trên những con đường rợp bóng cây, cứ ngỡ như đang lạc bước vào một bức tranh nhiệt đới tuyệt đẹp. Năm 2024, công ty bảo hiểm du lịch Berkshire Hathaway đã bình chọn Honolulu là thành phố du lịch an toàn nhất thế giới, khuyến khích du khách an tâm khám phá và tận hưởng. Vậy mà, câu chuyện bi kịch của chúng ta ngày hôm nay lại bắt đầu chính tại nơi được cho là an toàn tuyệt đối này. Tại số 362 đường Hoa Loa của Manoa có một căn biệt thự riêng biệt, ước tính trị giá khoảng 1,8 triệu đô la Mỹ, tương đương với gần 45 tỷ đồng Việt Nam, với diện tích xây dựng rộng khoảng 700 m². Toàn bộ bên ngoài ngôi nhà được thiết kế theo phong cách tối giản, với tông màu trắng chủ đạo, trông thật thanh thoát, trang nhã và tinh khôi. Chẳng ai có thể ngờ, chỉ sau một đêm, nơi đây lại biến thành một địa ngục trần gian, một nơi đầy rẫy sự đau khổ và tàn khốc đến không tưởng. Vào sáng ngày 10 tháng 3 năm 2024, vào lúc 8 giờ 34 phút sáng, cảnh sát nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. Một người phụ nữ có tên là Eileen, giọng đầy căng thẳng báo rằng: "Tôi đang ở căn nhà số 362, nghe thấy tiếng cái vã và la hét, xin các anh hãy đến ngay." Lực lượng cảnh sát nhanh chóng xuất phát, chỉ vài phút sau đã có mặt tại địa điểm báo án. Thế nhưng, trước mặt họ là một ngôi nhà cửa đóng then cài, im ắng đến lạ, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Cảnh sát gõ cửa nhưng không có ai trả lời, tìm kiếm xung quanh cũng không thấy bóng dáng người báo án đâu. Họ hỏi thăm những người hàng xóm xem có nghe thấy gì lạ hay không, nhưng tất cả đều trả lời là không. Bất lực, cảnh sát đành tạm thời rời đi, trong lòng họ không khỏi thì thầm. Sáng sớm mà cũng có người dám đùa giỡn với cảnh sát ư? Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi họ rời đi, Eileen lại gọi điện đến. 9 giờ 15 phút, cảnh sát quay trở lại hiện trường. Lần này, họ thấy người phụ nữ báo án chính là Eileen đang đứng ngay trước cửa căn nhà số 362, đi lại lại đầy vẻ buồn chồn lo lắng. Vừa thấy bóng dáng cảnh sát, cô lập tức chạy đến và nói: "Thưa cảnh sát, tôi là người thuê nhà ở đây, chủ nhà là Paddy Oda, 46 tuổi. Rạng sáng ngày hôm qua, khoảng 2 giờ hơn, tôi nghe thấy tiếng la hét, sợ quá nên đã khóa chặt cửa phòng, trốn trong đó không dám ló mặt ra. Đến khi tiếng động dừng lại, tôi nghĩ không sao rồi nên đi ngủ, nhưng sáng nay khi chuẩn bị ra ngoài, tôi phát hiện có máu trên hành lang nên mới gọi cảnh sát. Lần đầu các anh đến, tôi quá sợ hãi không dám đi cửa chính, lần này tôi cũng phải trèo qua cửa sổ để ra ngoài đấy." Nghe xong lời kể này, cảnh sát lập tức cảnh giác cao độ, họ xông đến trước cửa, lớn tiếng gọi tên chủ nhà Padioda. Nhưng bên trong ngôi nhà vẫn một màn tĩnh lặng, không có bất kỳ phản hồi nào. Ngay lúc đó, một sĩ quan cảnh sát lờ mờ nhìn thấy qua cửa sổ, dường như có một người nằm trên hành lang bên trong nhà. Nhận thấy tình hình khẩn cấp, họ lập tức phá cửa xông vào. Với tiếng rầm lớn, cánh cửa bật mở, một mùi máu tanh nồng nặc khó chịu xộc thẳng vào mũi. Cảnh tượng bên trong ngôi nhà kinh hoàng đến tột cùng. Một thi thể nam giới nằm giữa hành lang, ngực trúng dao, toàn thân đẫm máu. Tay phải của anh ta vẫn nắm chặt một con dao làm bếp, trông như thể đã trải qua một cuộc vật lộn dữ dội trước khi chết. Sau khi xác nhận danh tính, người đã khuất chính là chủ nhà Padioda, 46 tuổi. Cảnh sát phong tỏa hiện trường, đồng thời điều động một lượng lớn sĩ quan và pháp y đến. Các cuộc khám nghiệm tiếp theo càng khiến người ta phải rùng mình. Trong phòng ngủ đầu tiên, đứa con gái lớn 17 tuổi của Oda, Sakurako, nằm trong vũng máu, trên chân và phần thân trên có nhiều vết dao đâm. Ở phòng ngủ thứ hai, đứa con trai 12 tuổi của Oda, Odeon, nằm trên giường, ngực trúng dao. trong phòng ngủ chính, đứa con gái út 10 tuổi là Na và vợ của chủ nhà là Naoko 48 tuổi cũng bị sát hại dã man. Cả hai đều nằm cạnh giường, toàn thân đầy vết dao. Cả gia đình 5 người, không một ai sống sót, tất cả đều bị giết hại một cách tàn nhẫn. Khu dân cư vốn nổi tiếng là an toàn này, chỉ sau một đêm, bỗng chốc bị bao trùm bởi một bóng tối đẫm máu. Tin tức nhanh chóng lan truyền, khu dân cư vốn yên bình bỗng chốc như nổ tung. Hàng xóm láng giềng đều bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn. Nỗi sợ hãi lan rộng khắp cộng đồng, mọi người bắt đầu đồn đoán liệu kẻ sát nhân có đang ẩn náu ngay bên cạnh họ hay không. Thậm chí, họ còn lo sợ rằng mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Để tránh tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào cuộc điều tra. Phạm y sơ bộ nhận định, thời điểm xảy ra vụ án là vào khoảng từ 2 giờ đến 2 giờ 30 phút rạng sáng cùng ngày. Cả 5 nạn nhân đều tử vong do vết thương do dao gây ra. Hiện trường vụ án, cửa ra vào và cửa sổ đều nguyên vẹn, không có bất kỳ dấu hiệu bị phá hoại nào. Điều này cho thấy hung thủ có thể là người quen của gia đình Oda, có thể dễ dàng ra vào căn nhà. Nhưng điều khó hiểu là tất cả những người hàng xóm đều nói rằng đêm đó họ không hề nghe thấy tiếng la hét hay tiếng đánh nhau. Cả con phố chỉ duy nhất Eileen nghe thấy tiếng la hét. Chi tiết này đã khiến các cảnh sát đặt ra nghi vấn lớn, bởi vì nếu cô ta có thể báo cảnh sát ngay lập tức khi nghe thấy tiếng la hét, có lẽ mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn. Tại sao cô ta lại phải đợi đến sáng ngày hôm sau mới báo án? Chẳng lẽ cô ta đang cố gắng dành thời gian cho hung thủ, hay cô ta chính là hung thủ? Đối mặt với những nghi vấn của cảnh sát, Eileen vừa bực bội vừa ấm ức. Cô giải thích, tôi lúc đó đúng là có nghe thấy tiếng động, nhưng nghĩ một sự nhịn chín sự lành nên không để ý nhiều. Với lại, âm thanh rất mơ hồ, không nghe rõ nội dung gì. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một cuộc cãi vã bình thường, hoàn toàn không ngờ lại có người chết. Tôi lại sống một mình, nửa đêm nửa hôm cũng không dám ra ngoài xem. Nếu vội vàng báo cảnh sát, nhỡ đầu làm phiền chủ nhà, họ đuổi tôi đi thì tôi biết ở đâu bây giờ. Ngẫm lại kỹ càng, lời cô nói cũng không phải là không có lý. Xét thấy một phụ nữ khó có thể gây ra một vụ thảm sát kinh hoàng đến vậy một mình, cảnh sát tạm thời loại bỏ cô khỏi diện nghi vấn. Nhưng ngay sau đó, cảnh sát lại rơi vào một màn sương mù dày đặc hơn. Tại hiện trường, không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay, dấu chân hay thậm chí là một sợi tóc nào của người lạ. Hung thủ giống như một bóng ma, sau khi gây án liền biến mất không tăm tích. Kỳ lạ hơn nữa là tài sản của gia đình Oda không hề bị mất mát, ngay cả tiền mặt để trong phòng khách cũng không bị lấy đi. Cảnh sát phỏng đoán đây là một vụ giết người đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng và có chủ đích từ lâu. Trong khi chờ đợi báo cáo khám nghiệm chi tiết, cảnh sát bắt đầu tập trung điều tra lý lịch và các mối quan hệ xã hội của gia đình Oda, cố gắng tìm ra những nghi phạm tiềm năng. Pari Oda, 46 tuổi, sinh ra và lớn lên tại đảo Kauai, Hawaii. Đây là một hòn đảo thơ mộng, được mệnh danh là đảo vườn, cũng là thiên đường nghỉ dưỡng mơ ước của nhiều người. Tuổi thơ của Oda cũng yên bình và tươi đẹp như hòn đảo này. Ông từ nhỏ đã rất thông minh, lương thiện, đối xử với mọi người ôn hòa, hiền lành, rất được gia đình yêu thương. Dù học lực chỉ ở mức khá, nhưng ông lại làm việc rất nghiêm túc, chăm chỉ và cũng cực kỳ có chính kiến. Khi những đứa trẻ khác ở độ tuổi đó còn nói muốn làm phi hành gia, ngôi sao bóng rổ, thì ông đã đặt ra mục tiêu. Sau này, tôi sẽ mở một cửa hàng nhỏ, tự mình gây dựng sự nghiệp. Gia đình đều nói, Oda chưa bao giờ gây chuyện. Lần duy nhất ông ta gặp rắc rối là vào năm 1997. Năm đó, ông ta đã bị cảnh sát buộc tội xâm phạm bất hợp pháp. Nhưng vì tình tiết vụ việc nhẹ, cộng với việc ông thường ngày thể hiện tốt nên cuối cùng vụ án cũng chìm vào quên lãng. Khi trưởng thành, Oda đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại và có một cô con gái có tên là Sorit. Mặc dù cuộc hôn nhân đã kết thúc, Oda vẫn không vắng mặt trong quá trình trưởng thành của con gái. Ngược lại, ông đã cố gắng đóng vai trò là một người cha tốt. Sau này, Sorit khi lớn lên đã công khai viết trên mạng xã hội rằng bố là ngọn đèn dẫn lối cho cuộc đời con. Từ câu nói này, không khó để nhận ra vị trí không thể thay thế của Oda trong lòng con gái. Sau đó, ông gặp người vợ hiện tại là Naoko, 48 tuổi, một người phụ nữ có tính cách hiền dịu, rất mực chú trọng gia đình. Hai người hợp tính, cuộc sống cũng rất hòa hợp, nên nhanh chóng tiến tới hôn nhân và có 3 người con, tạo thành một gia đình 5 người. Để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình, Oda đã nỗ lực gây dựng sự nghiệp. Ông mở một phòng khám chỉnh cuộc sống tại Honolulu và thuê 4 nhân viên. Nhờ kỹ thuật tinh xảo và dịch vụ chu đáo, phòng khám làm ăn ngày càng phát đạt, tiếng tăm rất tốt, khách quen ra vào nườm nượp. Oda mỗi ngày đều bận rộn tối mặt tối mũi, đi sớm về khuya, thậm chí cuối tuần cũng không nghỉ ngơi. Vợ của ông Naoko khi có thời gian rảnh rỗi cũng sẽ giúp ông xử lý sổ sách. Dưới sự nỗ lực chung của hai vợ chồng, phòng khám có thu nhập rất tốt, cuộc sống của họ cũng dần trở lên sung túc. Năm 2013, Oda mua một căn biệt thự riêng lẻ số 362 đường Hoa Loa với giá 1,05 triệu đô la Mỹ, tương đương với khoảng 26,3 tỷ đồng Việt Nam, và cho thuê căn nhà cũ mà họ đang ở. Từ đó, gia đình 5 người đã sống một cuộc đời hạnh phúc và ổn định trong căn nhà rộng 700m2 này suốt 10 năm. Trong mắt hàng xóm, Oda là một người rất nhiệt tình, thường xuyên giúp đỡ bày đồ đạc, sửa ống nước, kiểm tra sức khỏe cuộc sống cho người già và thỉnh thoảng còn massage miễn phí cho bà con nối xóm. Các nhân viên thì ca ngợi ông là người rất yêu vợ, là một người chồng kiểu mẫu. Mỗi sáng, ông thức dậy từ 5 giờ để chuẩn bị bữa sáng và cơm trưa cho các con rồi mới đi làm, tất cả chỉ để vợ có thể ngủ thêm một chút. Ngoài ra, ba người con của ông và Naoka cũng rất xuất sắc. Cô con gái lớn 17 tuổi, Sakurako, hiện đang học tại Học viện Iodani ở Hawaii, có thành tích học tập xuất sắc, đam mê nấu ăn và dự định sau khi tốt nghiệp sẽ học chuyên sâu tại một trường đại học ở Hawaii hoặc lục địa Mỹ. Năm 2019, cô và mẹ đã cùng nhau tham gia giải chạy marathon địa phương, tình cảm mẹ con đặc biệt gắn bó. Cậu con trai 12 tuổi Odion có tính cách năng động, vui vẻ mới lên lớp 6. Cậu là một vận động viên thể thao xuất sắc trong lớp, đặc biệt yêu thích bóng rổ và lướt sóng. Mỗi lần bố mẹ đón cậu tan học, các thầy cô giáo đều khen cậu có mối quan hệ rất tốt với mọi người và tinh thần trách nhiệm cao. Cô con gái út 10 tuổi Nana là thành viên nhỏ nhất trong gia đình. Cô bé nhỏ người nhút nhát đang học tại trường tiểu học Manoa. Cô bé thích chơi bóng đá và luôn kiên trì luyện tập. Là một tiền đạo cánh nhỏ bé nhưng kiên cường trong đội. Có ba đứa trẻ này, căn nhà mỗi ngày đều rộn ràng, cuộc sống luôn tràn ngập tiếng cười và những khoảnh khắc xúc động. Hơn nữa, mỗi dịp lễ Tết, gia đình Oda đều đón mừng rất trang trọng, mang đậm ý nghĩa nghỉ lễ. Giáng sinh sẽ trang trí những đèn dây lấp lánh, Halloween thì tỉ mỉ hóa trang cho các con, thậm chí người tuyết cũng được khoác lên mình chiếc áo choàng bình hồ. Một gia đình hạnh phúc, thân thiện và đầy hơi thở cuộc sống như vậy, thật khó mà tưởng tượng được loại người nào lại có thể ra tay tàn độc với họ đến thế. Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng cố gắng tìm kiếm những kẻ thù của Oda, nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Dấu vết khả nghi duy nhất là Oda từng vướng vào một tranh chấp tài chính liên quan đến thuê nhà vào tháng 3 năm 2021. Lúc đó, ông bị chủ nhà của phòng khám chỉnh cuộc sống tố cáo nợ tiền thuê nhà. Mặc dù những tranh chấp tài chính này từng gây ra rất nhiều rắc rối và căng thẳng, nhưng đến tháng 12 cùng năm đã đạt được thỏa thuận hòa giải. Oda đã trả khoảng 53.000 đô la Mỹ, tương đương với khoảng 1,3 tỷ đồng Việt Nam, và chủ nhà cũng đã rút đơn kiện. Mọi chuyện xem như đã được giải quyết êm đẹp. Từ động cơ, việc này hoàn toàn không thể dẫn đến một vụ án mạng cực đoan và đẫm máu đến vậy. Khi manh mối này bị đứt đoạn, cuộc điều tra của cảnh sát tạm thời rơi ở bế tắc. Danh tính và mục đích của hung thủ vẫn còn chìm trong màn sương bí ẩn, và đúng lúc mọi người dường như vô vọng, các điều tra viên đã tìm đến người thuê nhà hiện đang ở căn nhà cũ của Padioda. Trong quá trình hỏi thăm thường lệ, một chi tiết đáng kinh ngạc bất ngờ được phát hiện. Người thuê nhà nói với cảnh sát rằng anh ta đã chuyển đến căn nhà cũ của Oda cách đây 5 năm, nhưng gần đây anh ta buộc phải dọn đi vì Oda đột ngột thông báo muốn bán nhà và còn để lại một câu nói đầy tuyệt vọng: nếu không bán được, tôi thực sự không sống nổi nữa rồi. Cảnh sát nhận ra điều bất thường. Theo manh mối này, họ điều tra tình hình tài chính của Oda và phát hiện ông ta thực sự đã đến đường cùng. Trước đó đã nói Oda từng bị chủ nhà kiện vì nợ tiền thuê nhà. Thực ra, đó chỉ là một phần nhỏ trong tảng băng chìm của cuộc khủng hoảng tài chính mà ông đang đối mặt. Phòng khám massage do ông điều hành đã chịu thiệt hại nặng nề trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Lượng khách giảm mạnh, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng. Ông không chỉ không đủ khả năng chi trả tiền thuê nhà, mà mỗi tháng còn nợ 2.500 đô la Mỹ, tức là vào khoảng 62,5 triệu đồng Việt Nam. Thậm chí còn không đủ tiền để trả lương nhân viên. Năm 2020, ông đã xin được 26.930 đô la Mỹ, khoảng 673 triệu đồng tiền hỗ trợ từ chính phủ để trả lương cho 4 nhân viên. Nhưng số tiền này chỉ giải quyết được tạm thời, hoàn toàn không thể lấp đầy cái hố đen tài chính đang ngày càng mở rộng. Đồng thời, ông còn phải nuôi 3 đứa con, gánh vác chi phí học hành, tiền trả góp xe hơi và chi phí sinh hoạt. Tất cả những khoản này cộng lại là một khoản chi tiêu không hề nhỏ. Tháng 3 năm 2023, Oda bị chính quyền bang truy thu nợ vì không đóng thuế trong một thời gian dài. Cuối cùng đã phải trả 7.815 đô la Mỹ, tức là khoảng 195 triệu đồng Việt Nam. Khoản chi tiêu này đối với một gia đình đã cạn kiệt tiền bạc, không nghi ngờ gì là giáng thêm một đòn nặng nề. Năm 2024, Oda hợp tác với một công ty môi giới bất động sản lên kế hoạch bán lại hai căn nhà để giảm bớt áp lực tài chính. Ông cũng bắt đầu làm thêm nghề lái taxi, thậm chí còn bán chiếc xe riêng và một máy chạy bộ. Tóm lại, gần như tất cả những gì có thể chuyển thành tiền mặt đều đã được bán đi. Tuy nhiên, những nỗ lực này chỉ như muối bỏ bể. Khi tình hình tài chính ngày càng tồi tệ, ông trở nên ít nói hơn, bắt đầu lẻ tránh giao tiếp xã hội, xa lánh bạn bè và người thân. Một người hàng xóm kể rằng, trước đây, nhà họ mỗi dịp lễ đều trang trí rất đẹp, nhưng từ năm ngoái thì chẳng còn gì nữa. Cái không khí lễ hội đó bỗng dưng biến mất. Một vài người thân cũng tiết lộ rằng, Oda là một người có lòng tự trọng rất cao. Mặc dù chúng tôi biết anh ấy đã gặp phải vấn đề về tài chính, nhưng anh ấy luôn nói rằng đó là trách nhiệm của tôi sẽ tìm cách giải quyết. Phía cảnh sát dù rất đồng cảm với hoàn cảnh của Oda, nhưng tất cả những điều này dường như chỉ là một cuộc đấu tranh của một người đàn ông trung niên đang rơi vào khó khăn trong cuộc sống với không một chút liên quan nào đến vụ án giết người. Đúng lúc họ chuẩn bị thay đổi hướng điều tra, một câu nói vô tình nhưng đầy thân mật của người thân Oda đã khiến tất cả mọi người phải giận tóc gáy. Người nào nói, Oda thực sự quá áp lực, tôi nghĩ có lẽ anh ấy đã không còn một sống nữa rồi. Chính câu nói này đã khiến các điều tra viên rùng mình. Một suy đoán đáng sợ chợt hiện lên trong tâm trí của cảnh sát. Họ bắt đầu xem xét lại người đàn ông hiền lành, nhân ái, yêu gia đình này. Liệu ông ta còn che giấu một bộ mặt hoàn toàn khác nữa hay không? Cảnh sát lại một lần nữa bắt đầu điều tra chính bản thân Oda. Kết quả thật giận người. Nhật ký trò chuyện trên điện thoại của Oda cho thấy ông từng cố gắng mua súng ngắn nhưng không thành. Ông cũng từng nói một câu đầy ẩn ý trong lúc trò chuyện vu vơ với hàng xóm. Tôi thà chết còn hơn là vào tù vì không nộp được thuế. Ông từng nhắn tin cho vợ là Naoka trên điện thoại. Chúng ta phải tự kết liễu, các con cũng phải đi cùng chúng ta. Vì không có ai có thể chăm sóc chúng tốt hơn anh, chúng ta hãy cùng ra đi. Naoka liên tục động viên chồng, đề nghị họ có thể chuyển về sống cùng bố mẹ. Nhưng Oda lại nói rằng anh chịu đựng đủ rồi, quá mệt mỏi rồi. Điều đáng sợ nhất là Oda từng lờ mờ nhắc đến một kế hoạch giết hại người thân trong gia đình và đốt nhà trong một lần trò chuyện vu vơ với người thân. Những mảnh mối này từng chút một ghép lại tạo thành một kết quả nghiệt thờ. Đây không phải là một vụ án người lạ đột nhập, mà là hành động cực đoan của một người đàn ông lý trí dần sụp đổ, chìm đắm trong tuyệt vọng, không thấy bất kỳ lối thoát nào. Cảnh sát từng không muốn tin rằng người cha tốt bụng mỗi sáng 5 giờ đã dậy làm cơm hộp cho con, người hàng xóm nhiệt tình massage miễn phí cho mọi người, người đàn ông được con gái gọi là ngọn đèn dẫn lối cuộc đời lại có thể tự tay đưa vợ con vào cõi chết. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc báo cáo khám nghiệm được công bố, mọi bí ẩn cuối cùng cũng được giải đáp. Ngoài Oda, bốn nạn nhân còn lại, Naoka, Sakurako, Orion và Nana đều có vết thương tự vệ rõ ràng trên tay. Hung khí duy nhất tại hiện trường chính là con dao làm bếp trong tay của Oda. Cảnh sát tin rằng, sau khi tàn nhẫn sát hại vợ con, Oda đã quay mũi dao về phía mình, hoàn tất một cuộc diệt vong gia đình kinh hoàng. Vào tháng 2, Oda đã nhắn tin cho vợ rằng họ cần lên kế hoạch thực hiện điều đó. Ông ta nói rằng anh không thể chịu đựng thêm nữa và nói với cô rằng các con của họ cần phải đi cùng họ bởi vì không ai có thể chăm sóc chúng tốt hơn anh. Sự thật này giống như một quả bom hạng nặng, ngay lập tức làm bùng nổ dư luận ở Hawaii. Mọi người không thể chấp nhận việc một gia đình ấm cúng như vậy lại kết thúc theo một cách đẫm máu và tàn khốc đến thế. Các phương tiện truyền thông tràn ngập những tiêu đề giật gân như người cha máu lạnh, kẻ đổ tẻ gia đình khiến cả cộng đồng chìm trong sự bàng hoàng. Để xoa dịu cảm xúc xã hội, thị trưởng Honolulu Rick Balanzadi đã đưa ra tuyên bố sau vụ án: bi kịch này đã cướp đi một gia đình trọn vẹn, khiến tôi đau đớn đến tận xương tủy. Đây là một bi kịch không thể giải thích bằng lẽ thường, đã gây chấn động sâu sắc đến cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả những người thân, bạn bè và sẽ cùng họ vượt qua khoảng thời gian mất mát này. Thảm kịch của gia đình 5 người nhà Oda là vụ án giết người có số người chết nhiều nhất ở Hawaii kể từ vụ xả súng ở Honolulu năm 1999 và cũng là vụ án giết người gây chết người thứ hai ở Hawaii trong gần 25 năm qua. Giữa bi kịch kinh hoàng này, dư luận xã hội cũng bắt đầu nhìn nhận lại hành vi tội ác của Oda. Mặc dù có người bày tỏ sự đồng cảm với ông, cho rằng ông ta hành động trong tình trạng suy sụp cảm xúc đến bất lực, nhưng nhiều người khác lại phẫn nộ chỉ ra rằng đây hoàn toàn không phải là sự suy sụp cảm xúc đơn thuần, mà là một màn trình diễn đỉnh điểm cho sự tự yêu bản thân, ích kỷ và khao khát kiểm soát chi phối. Ông ta một mặt tính toán chi li, dựa vào việc trốn thuế để duy trì cuộc sống có vẻ thực tế. Mặt khác, ông ta lại cố gắng tạo dựng hình ảnh một người cha tốt, một quý ông lịch thiệp để giữ vững ảo tưởng hoàn hảo mà mọi người bên ngoài dành cho mình. Ông ta không hề yêu thương sâu sắc gia đình này. Đối với ông ta, những thành viên trong gia đình chẳng qua chỉ là những món đồ để trang trí, là vật trưng bày để chống đỡ cho vẻ bề ngoài tử tế giả tạo của ông ta. Khi mọi thứ sắp vỡ vụn, ông ta không ngần ngại kéo tất cả những người chứng kiến cùng chìm xuống vực sâu. Sau khi vụ án xảy ra, những cư dân gần đó đã tự phát tổ chức lễ tưởng niệm. Trước cửa nhà của Oda, một đài tưởng niệm nhỏ được dựng lên, hoa tươi, vòng hoa, thiệp và thú nhồi bông chất chồng lên nhau, gửi gắm vô số tình cảm thân thiết. Trong số đó, một chú gấu hồng nhỏ bé đặc biệt nổi bật, đó là để tưởng nhớ bé Nana thơ bé. Trong buổi lễ tưởng niệm đó, nhiều người bạn thân thiết của gia đình này đã không kìm được nước mắt, nhiều lần nghẹn ngào không ngừng nở. Vợ cũ và con gái lớn của Oda cũng đang âm thầm chịu đựng nỗi đau xé lòng này. Để giúp đỡ lo liệu tang lễ và các vấn đề pháp lý liên quan đến gia đình họ, họ đang nỗ lực gây quỹ 100.000 đô la Mỹ, tương đương với khoảng 2,5 tỷ đồng Việt Nam để lo chi phí hậu sự. Con gái lớn Sorit, mặc dù đã từ chối phỏng vấn trước ống kính, nhưng cô đã chia sẻ riêng tư rằng: "Tôi sẽ không bao giờ hiểu được tại sao cơn ác mộng này lại xảy ra và cũng sẽ không bao giờ quên được những khoảnh khắc quý giá đã cùng gia đình trải qua." Vụ án của gia đình Oda là một bi kịch đau lòng, là một lời cảnh tỉnh khắc nghiệt với những áp lực tâm lý vô hình, những gánh nặng tài chính và tâm lý có thể đẩy con người đến bờ vực thẳm của sự tuyệt vọng. Phía sau bức màn của một gia đình tưởng chừng như hoàn hảo, ấm áp và tràn ngập tiếng cười lại là một vực sâu thăm thẳm của đau khổ, nơi Oda đã tự mình vẽ lên kết cục bi thương nhất cho những người thân yêu và cả chính mình. Câu chuyện này không chỉ gây chấn động mạnh mẽ mà còn buộc chúng ta phải nhìn sâu hơn vào những góc khuất trong tâm hồn con người, suy ngẫm về những giới hạn của chịu đựng và những hệ lụy khôn lường khi âm lực vượt quá sức chịu đựng. Liệu có bao nhiêu Oda khác ngoài kia đang lặng lẽ vật lộn, ẩn giấu những nỗi đau không thể giải bày, và làm thế nào để chúng ta với tư cách là một cộng đồng có thể nhận ra và giúp đỡ những tâm hồn đang chìm dần vào bóng tối trước khi những bi kịch không thể cứu vãn xảy ra một lần nữa? Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.